Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 189, đơn giản qua cửa. Góc truyện audio.com. Hống, Gia Quy hướng lên trời giống lên một tiếng thật to. Sau đó toàn thân nó sáng lên. Mặt nước xung quanh dần dần trở nên run động dữ dội. Hàng loạt cột nước nổi lên xung quanh cơ thể của Gia Quy. Lâm Tiêu đang tập trung quan sát thì lúc này bỗng nhiên âm thanh của đầu lâu lại vang lên. Tiểu tử hãy coi chừng, nó đang trở lại hình dạng thật của nó, đến khi đó sức chiến đấu của nó sẽ hoàn toàn bộc phát ra đấy. Hình dạng thật, có vẻ không ổn à, Lâm Tiêu cười nói. Sau một lúc thì Lâm Tiêu có thể nhìn thấy cơ thể của Gia Quy đang dần co lại. Khi mà kích thước của nó chỉ còn lại bằng với thân thể của Lâm Tiêu thì dừng lại. Lớp ánh sáng trên cơ thể của nó dần vỡ ra và hiện ra hình dạng thật của nó. Toàn thân của nó mặc một bộ giáp màu lam, trên ngực là 9 cái đầu rắn, phía sau lưng là một lớp mai rùa, đầu của nó là chỉ là một cái đầu với một con mắt mà thôi. Trên hai tay hắn là hai bộ móng vuốt, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được trên người của Gia Quy tỏa ra một luồng khí thế vô cùng mạnh. Cùng là một siêu cấp ác ma cấp 3 nhưng mà hắc ma thiềm hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn lập tức lao về phía của Gia Quy. Gia Quy nhìn thấy Lâm Tiêu lao đến sau đó gầm lên một tiếng rồi lao về phía Lâm Tiêu. Trên tay Lâm Tiêu là ngân tinh kích và độ tiêu hao là 10.000 sinh mệnh. Keng, keng, keng, ngân tinh kích trong tay Lâm Tiêu liên tục bay lượn với tốc độ cực nhanh. Mặc dù có ngân tinh kích và nội tại của Teo nhưng mà Gia Quy không có vẻ gì là đau đớn cả, hơn nữa nó càng đánh càng sung. Cả liên tục giao chiến trên mặt nước, những dư chấn từ đòn đánh của cả hai khiến cho mặt biển liên tục phát sinh những tiếng nổ. Thậm chí có một số ác ma bị dư chấn giết chết. Phanh, Lâm Tiêu đạp mạnh vào bụng của Gia Quy khiến nó lui lại. Lâm Tiêu không tiếp tục tấn công mà thu lại ngân tinh kích cười nói. Thật không ngờ ngươi lại lừa ta a, sau đó trên tay hắn xuất hiện cực đỉnh chi âm diều. Lâm Tiêu lại tiếp tục lao vào tấn công trực diện, nhưng mà lần này hắn lại chỉ nhắm vào chiếc mai trên lưng của Gia Quy mà thôi. Gia Quy dùng móng vuốt đâm mạnh tới nhưng Lâm Tiêu liền nhảy lên tránh thoát. Severe Coast Child, Lâm Tiêu nhảy ra phía sau lưng Gia Quy xoay một vòng sau đó bổ mạnh xuống chiếc mai trên lưng của Gia Quy. Phanh, do hiệu ứng của chi âm diều nên sức sát thương của chiêu này được tăng lên một con số khủng bố. Toàn bộ thân thể của Gia Quy lập tức bị đóng băng lại. Lâm Tiêu lấy khối băng làm bàn đạp nhảy lên cao. Severe Earthquake Strike, lần này Lâm Tiêu chỉ tập trung vào bề mặt chiếc mai của Gia Quy cho nên thay vì mặt biển phía dưới thì chỉ có chiếc mai trên lưng của Gia Quy bên trong khối. Băng bị một lớp băng bao phủ. Lâm Tiêu nắm chặt chi âm diều sau đó bổ mạnh xuống vị trí mai của Gia Quy. Phanh, hống, lập tức sát thương từ nội tại của Spy cộng với sát thương tăng từ chi âm diều khiến cho chiếc mai lập tức nứt ra. Gia Quy lập tức phát ra một âm thanh đầy đau đớn. Nó lập tức nhảy ra một khoảng cách xa và nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt căm thù và có một ít là sợ hãi. Lâm Tiêu lập tức kích hoạt nội tại của Sniper thì nhìn thấy lúc này toàn bộ chiếc mai của Gia Quy đều là một màu đỏ. Quả nhiên ta đoán không sai, điểm yếu của ngươi nằm ở nơi mà ngươi bảo vệ mạnh nhất. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn thu lại chi âm diều và lấy ra thần long kiếm. Gia Quy thấy Lâm Tiêu đổi vũ khí thì lập tức đề phòng. Móng vuốt trên tay nó dần biến đổi thành một lưỡi kiếm. Nó gầm lên một tiếng sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy Gia Quy lao đến thì mỉm cười sau đó xoay thanh kiếm lại. Blossom Strike, lập tức xung quanh Lâm Tiêu xuất hiện rất nhiều thanh kiếm. Khi Gia Quy đâm hai lưỡi kiếm tới thì những thanh kiếm đó lập tức biến thành những cánh hoa che chắn ánh mắt của nó. Bỗng nhiên từ trong những cánh hoa có một ánh kiếm lóe lên trong nháy mắt. Gia Quy đâm xuyên qua đám hoa anh đào nhưng không hề đâm trúng Lâm Tiêu mà thay vào đó là hai lưỡi kiếm trên tay nó lập tức bị cắt gãy và trên ngực nó có một vết cắt thật lớn. Lúc này âm thanh của Lâm Tiêu từ phía sau vang lên. Sao vậy, cơ thể của ngươi không còn cứng cáp như lúc đầu nữa a. Lúc này toàn thân Lâm Tiêu đang được bao phủ trên một nguồn năng lượng hắc ám. Trên đầu hắn là một mái tóc dài màu trắng. Blood Moon Petal, Lâm Tiêu nắm chặt lấy thần long kiếm và điên cuồng chém lên chiếc mai của Xà Quy. Mỗi lần Lâm Tiêu chém một nhát thì lượng năng lượng hắc ám trên cơ thể hắn mất đi một ít. Khi Lâm Tiêu chém đến nhát cuối cùng thì lượng năng lượng trên cơ thể của hắn đều đã biến mất và chiếc mai trên lưng của Xà Quy đã bị chém tan nát. Răng rác, toàn bộ chiếc mai bị vỡ nát sau đó rơi xuống. Bên dưới chiếc mai chính là một khối thịt màu đỏ đang chuyển động. Thì ra đây là quả tim sao? Lâm Tiêu nói, bỗng nhiên Xà Quy xoay người lại hướng về phía ngực Lâm Tiêu đâm đến. Nhưng mà thứ Xà Quy đâm chúng chỉ là một cái áo mà thôi. Lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện sau lưng Xà Quy. Lunar Split, hắn xoay thần long kiếm một vòng sau đó chém mạnh xuống. Toàn bộ mặt biển phía dưới Xà Quy xuất hiện một vết cát. Thân thể Xà Quy đứng im bất động tại nơi đó. Lâm Tiêu xoay người vung thanh kiếm một cái sau đó dần tra vào vỏ. Cạch, xẹt, khi thanh kiếm đã tra vào vỏ thì toàn bộ cơ thể đều bị chẻ đôi ra. Chúc mừng ký chủ giết chết ác ma cấp 3 thuộc lớp siêu cấp ác ma. Ký chủ nhận được kinh nghiệm 3, 687, 822, 100 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp và một hàn băng chi tâm. Chúc mừng ký chủ lên cấp 89. Ký chủ hiện nay đã đủ điều kiện để thức tỉnh Spy. Âm thanh của hệ thống lần lượt vang lên. Sau đó Lâm Tiêu lập tức trở về con thuyền. Khi hắn vừa đáp xuống thuyền thì đầu lâu lập tức xuất hiện trước mặt hắn cười nói. Thật không ngờ ngươi lại có thể phát hiện điểm yếu của cửu đầu Xà Quy nhanh đến vậy a, vốn dĩ chỉ là do vô tình mà thôi. Lần đầu đánh vào chỗ đó ta đã cảm nhận được bên dưới lớp mai có một thứ gì đó đang chuyển động a. Còn về hình dạng thật thì chỉ là do nó tập trung thêm năng lượng vào chiếc mai để bảo vệ quả tim mà thôi. Điều đó dẫn đến sức phòng thủ của nó tăng lên nhưng mà sức tấn công và sức mạnh lại giảm đi đáng kể. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn ngồi xuống khoanh chân. Bởi vì lúc nãy hệ thống đã nói hắn đủ điều kiện để thức tỉnh Spy. Hệ thống, lập tức cho ta thức tỉnh Spy. Hắn hướng về hệ thống nói. Đủ điều kiện thức tỉnh. Đang tiến hành thức tỉnh. Thức tỉnh thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được Burning IH Spy. Sau khi âm thanh của hệ thống vừa dứt thì toàn thân Lâm Tiêu tỏa ra một luồng trí âm hàn khí. Toàn bộ con thuyền và mặt biển lập tức đóng băng. Chỉ có Sen và Aquila là không sao. Lâm Tiêu lập tức vào kiểm tra thuộc tỉnh bản thân. Tên, Lâm Tiêu, danh hào, diệt, hủy diệt, đẳng cấp, 89, 0, 4 tỷ, long tộc, sinh cơ, 5.100.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng, 300.000, 5.000, 1S, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực, 10.000, công kích vật lý, 47, 600, 37.000, 200, 300, 500, 500, 400, 600, 500, 600, công kích ma pháp, 25.000, 10.000, 500, sức khỏe, 50.000, người bình thường, 15, tốc độ, 570.000, người bình thường, 15, may mắn. 21, mị lực, 100, nghề nghiệp, chiến sĩ, võ sư, pháp sư, khiển long, xạ thủ, kiếm sư, huyết thống, long tộc, rồng cơ khí, điểm chỉ số thì chỉ có lượng sinh cơ và sức khỏe là tăng lên nhiều nhất. Sau đó lại kiểm tra kỹ năng thì thấy chỉ có một kỹ năng mới mà thôi. Kỹ năng, Crystalline Memory, kỹ năng thức tỉnh, gây 1.000.000 sát thương chuẩn cho toàn bộ kẻ thù xung quanh. Nếu kẻ thù thì đóng băng trước đó thì sát thương sẽ được tăng thêm 300. Nhìn thấy nội dung kỹ năng mới thì Lâm Tiêu gật đầu hài lòng. Hắn đứng dậy nói, bây giờ chúng ta đi đến tầng tiếp theo thôi. Khoan đã tiểu tử, đầu lâu bỗng nhiên ngăn cản lại. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu hỏi, ta muốn nói cho ngươi biết về tầng tiếp theo của địa ngục. Bởi vì ta sợ một khi ngươi đi đến đó thì sẽ không còn có cơ hội để nói với ngươi nữa. Đầu lâu nghiêm túc nói. Chả lẽ tầng tiếp theo ác ma giữ tầng vô cùng mạnh sao? Lâm Tiêu nuốt nước bọt hỏi. Ngược lại, ác ma giữ tầng 3 chính là yếu nhất trong thập đại siêu cấp ác ma mà thôi. Nó vốn chỉ là một siêu cấp ác ma cấp 1 mà thôi. Đầu lâu lắc đầu nói. Vậy vì sao ngươi lại lo lắng? Lâm Tiêu khó hiểu nói. Ta lo lắng là bởi vì kỹ năng của nó. Nó có khả năng có thể tạo ra một ảo mộng vĩnh cửu. Trừ phi ngươi nhận ra đó là ảo mộng, nếu không cả đời ngươi đừng hòng qua được tầng 3, đầu lâu nói. Nghe vậy Lâm Tiêu lập tức trầm tư. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần. Hắn hướng về đầu lâu nói. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nói xong hắn xoay người cho mở cổng, sau đó dẫn Sen và Aquila đi vào trong. Đầu lâu nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì lập tức mỉm cười sau đó đi theo. Cách chương.